Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 490 ngươi có thể thử xem. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, rối rít lắc đầu thở dài, đường đường mặt mũi của Tư gia, hôm nay, liền coi như là bị nữ nhân này cho mất hết. Mặt khác bốn gã Tư gia hộ vệ, cắn răng nghiến lợi, nhưng này Kawada thực lực, cũng quá mức cường đại, mấy người bọn họ, thậm chí không thấy rõ mới vừa Kawada là như thế nào ra tay. Không cho mấy người thời gian suy tính, Kawada trong nháy mắt giơ tay lên, lại là hướng về một tên Tư gia hộ vệ tiếp tục đánh. Một chưởng này, nhanh đến cực hạn, chỉ nghe bởi vì tính dễ nỗ lực đạo mà sinh ra kình phong thanh âm. Nhưng mà, đang tại cái này trong chớp mắt, Diệp Quảng Quảng thân hình động một cái. Cùng lúc đó, ba mà một tiếng thanh thúy chi âm vang lên. Mọi người chỉ thấy, Yamamoto Iu đệ tử Kawada đánh ra một chưởng, đúng là bị Diệp Quảng Quảng cho miễn cưỡng đoạn xuống dưới. Ồ! Lúc này, Kawada ánh mắt lóe lên, nữ nhân này, lại có thể chặn lại hắn một chưởng. Ngươi cứ như vậy nghĩ phải cùng ta so với. Diệp Quảng Quảng buông ra Kawada, nhìn về phía Yamamoto Iu, hai con ngươi giống như không nhìn thấy đáy sâu đầm. Ha ha! Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Yamamoto Iu có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng. Chỉ bất quá, ngươi là Tư gia đại biểu, ta lần này tới, mục đích đúng là vì đem tam đại nhà dẫm ở dưới chân, chỉ tiếc, các ngươi mỗi một người, đều là rác rưởi, coi như là dẫm ở dưới chân, cũng không có cảm giác nào, đúng không? Ngươi có thể tới thử xem, lúc này, Diệp Quảng Quảng hướng về Yamamoto Iu mở miệng. Ha ha, ta nể tình ngươi là một cái rác rưởi, liền cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị, 10 giây đồng hồ sau, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Yamamoto Iu nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lạnh giọng cười một tiếng nói. Nhưng mà, theo Yamamoto Iu tiếng nói mới vừa rơi xuống, Diệp Quảng Quảng nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên. Ba. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy thanh âm, truyền khắp toàn trường. Tại dưới con mắt mọi người, Yamamoto Iu bị Diệp Quảng Quảng trở tay quăng một bạt tai. Giờ phút này, Yamamoto Iu phục hồi tinh thần lại, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, ngươi. Dám đánh lén ta. Đánh lén, nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng nhưng là khinh thường cười một tiếng, ngươi cho ta 10 giây đồng hồ chuẩn bị, nhưng ta trong một giây cũng đã chuẩn bị xong, bạt tai này, chính là ta tấn công, chính ngươi không thể phòng vệ, nói ta thế nào đánh lén. Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói, nữ nhân này, cưỡng từ đoạt lý, đúng là làm ra đánh lén loại này hạ lưu cử chỉ. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Quảng Quảng du côn lưu manh kiểu đánh lén đấu pháp, vô cùng chán ghét, chẳng thèm ngó tới, ngươi. Thật là đang tìm cái chết. Đúng không? Giờ phút này, Yamamoto Iu trong mắt hàng quang ngừng chợt hiện, một cái chính là hướng về Diệp Quảng Quảng bắt đi. Ba. Còn không đợi bàn tay của Yamamoto Iu tiếp cận Diệp Quảng Quảng nhưng là một cái né người, đầu tiên là tránh thoát Yamamoto Iu bắt đánh sau, trở tay chính là cho Yamamoto Iu một cái vang dội bạc tai. Liên tục hai đòn vang dội bạc tai, hoàn toàn để cho Yamamoto Iu lâm vào trạng thái giận dữ, cánh tay giơ lên, một cái chưởng đao chính là hướng về Diệp Quảng Quảng một nơi cổ chém tới. Chính là ở nơi này trong chớp mắt, Diệp Quảng Quảng trong mắt hàng quang chợt lóe lên, lại cũng không thấy động tác như thế nào, nhưng là trong nháy mắt bắt được Yamamoto Iu vung mà tới chưởng đao. Bàn tay của Diệp Quảng Quảng, phản phất là một ngọn núi lớn, lực đạo vô cùng, vô luận Yamamoto Iu động tác như thế nào, cũng là không cách nào thoát khỏi Diệp Quảng Quảng bàn tay trói buộc. Cùng lúc đó, Diệp Quảng Quảng bàn tay phải chậm rãi hướng về Yamamoto Iu với tới, khi khoảng cách 3 tấc thời điểm, nhưng là ngừng lại. Nhiều lắm là hai cái hô hấp công phu, Diệp Quảng Quảng tự bên hông phát lực, lấy toàn thân lực đạo ngưng tụ vào tay trái bên trong. Một chưởng này, nhanh như tia chớp, lực đạo kinh người. Giờ phút này, mọi người tại đây, trợn mắt hốc mồm, càng không một người có thể thấy rõ Diệp Quảng Quảng vung ra một chưởng này quỷ đạo. Ầm. Một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn, Diệp Quảng Quảng quơ ra một chưởng, hung hăng vung lên tại Yamamoto Iu cái trán. Tại Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn Lạp Trọng còn có toàn trường mọi người kinh hãi cùng khó tin dưới ánh mắt, Yamamoto Iu trong miệng bạo nổ hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, đúng là bị Diệp Quảng Quảng một chưởng này, đánh bay ra mười mấy mét ra ngoài, chuyện này. Không có khả năng, Tôn Tuyết Trinh soạt một cái đứng lên,